Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, ta liền cho ngươi một cái kỳ tích. Quả cam. Nói đùa cái gì? Lâm Diệp ăn cái này cũng không phải phổ thông quả cam, mà là lực lượng trái cây. Một hơi, Lâm Diệp liền ăn 3 cái lực lượng trái cây. Lập tức toàn thân trên dưới lực lượng tăng vọt. Không thể so với lần trước dùng đại lực phù kém bao nhiêu. Xoạt xoạt xoạt, ăn hết 3 cái quả cam về sau. Lâm Diệp liền từ từ nhảy đến cách mình gần nhất cạnh một tảng đá lớn một bên. Sau đó xoa xoa bàn tay. Ngọa tào, đại lực anh hùng đây là muốn làm gì? Có tiêu phòng đội viên lúc này quá sợ hãi nói. Nói nhảm, khẳng định là muốn đẩy ra khối cự thạch này. Sẽ không, nặng như vậy, người dù là khí lực lớn hơn nữa, làm sao có thể chuyển đến mở a? Người bình thường đương nhiên không được, nhưng ai lại để cho hắn là đại lực anh hùng a? Ngoặc kép, giờ này khắc này, tất cả tiêu phòng đội viên đều ngưng tay trên đầu việc, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Diệp, đều muốn chứng kiến giờ khắc này, nhìn xem đại lực anh hùng như thế nào đẩy cự thạch ra. Chỉ tiếc chính là, một chung xe buýt bên này, khoảng cách quá xa, bên trong người căn bản là không nhìn thấy Lâm Diệp bên này. Bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài khối đá lớn đỉnh chóp. Còn lại bộ phận toàn bộ đều bị ngọn núi ngăn trở. Thêm dầu nha, đại lực anh hùng, Trương đội trưởng cũng là vẻ mặt chờ mong ánh mắt. Hắn không hoài nghi chút nào Lâm Diệp có thể đẩy cự thạch ra. Dù sao hắn lần trước tận mắt chứng kiến Lâm Diệp tạo nên kỳ tích. Phi, hướng về lòng bàn tay nôn ngụm nước bọt. Lâm Diệp xoa xoa bàn tay. Sau đó tìm xong góc độ, tách ra cự thạch, hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên đi lên phát lực, muốn nâng lên a, tất cả tiêu phòng đội viên nhóm mong mỏi cùng trông mong. Thế nhưng để bọn hắn mở rộng tầm mắt là, Lâm Diệp nhìn qua đều đã phát lực lượng lớn nhất. Thế nhưng cái kia một tảng đá lớn vẫn còn không nhúc nhích tí nào dáng vẻ. Không có di chuyển, đại lực anh hùng cái này là làm sao? Không phải là đều nói đại lực anh hùng lực lớn vô cùng a? Ngay cả mười mấy tấn xe chở đất đều chịu nổi. Cái này sẽ không phải là giả đại lực anh hùng a? Tiêu phòng đội viên nhóm đều là vẻ mặt thất vọng. Dù sao cái này cùng bọn hắn trước đó trong đầu chỗ thiết tưởng chênh lệch cũng quá nhiều đi. Mà lúc này, Lâm Diệp cũng là có chút phiền muộn. Những này cự thạch so với hắn dự liệu nhưng nặng nhiều. Đoán chừng bên trong ngậm một chút quặng sắt, cho nên mật độ đặc biệt lớn. So với bình thường đồng thể tích tảng đá nặng nhiều. Xem ra ăn 3 cái lực lượng trái cây không đủ nha. May mắn, ta còn có. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp vừa rồi thử một chút, phát hiện có chút miễn cưỡng mang không nổi, liền không dám tiếp tục phát lực. Sợ một cái sơ sẩy thật đập bể đến bàn chân hạ xe buýt. Đại lực anh hùng, lòng nóng như lửa đốt. Trương đội trưởng thấy thế, cũng là sững sờ một chút. Sau đó tranh thủ thời gian hô Lâm Diệp nói. Ngài có phải hay không quên cái gì a? Quên, ta có thể quên cái gì a? Lâm Diệp đang định móc quả cam đâu? Lại bị Trương đội trưởng lời này khiến cho có chút không hiểu thấu. Biến thân a? Ngài quên hô biến thân a? Trương đội trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lần trước hắn liền nghe tại chỗ quần chúng nói. Đại lực anh hùng là hô biến thân về sau mới có được lực lượng. Anime nhìn nhiều Trương đội trưởng, đương nhiên coi là Lâm Diệp lần này là không có hô biến thân mới đưa đến mang không nổi cự thạch. Phốc, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nghe vậy cũng là bị hắn lời này làm vui, móc ra quả cam, vừa ăn vừa nói. Trương đội trưởng, lần này ta không cần hô khẩu hiệu, ăn mấy cái quả cam là được. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Lâm Diệp lần này thế nhưng đem tất cả lực lượng trái cây đều cho ăn. Lập tức, toàn thân trên dưới, Lâm Diệp nắm chặt nắm đấm, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đang thiêu đốt. 7 cái lực lượng trái cây, từng bước hiệu quả chồng cộng lại. Lực lượng này gia tăng quả thực là có chút đáng sợ. Tảng đá nha, tảng đá, ngươi coi như nặng hơn nữa. Đụng phải ta. cũng phải đem ngươi vứt xuống sông đi. Chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Lâm Diệp lần nữa hai tay bắt lấy khối này cự thạch. Đại lực anh hùng lại bắt đầu. Lần này có thể thành công a? Khẳng định không được nha. Người bình thường đều biết. Nặng như vậy tảng đá. Chỗ nào là người có thể chuyển đến động đó a? Ta đoán chừng nha. Trước đó cái gì đại lực anh hùng? Là chúng ta đội trưởng tính sai a? Ngoặc kép. Bởi vì lần đầu tiên thất bại. Rất nhiều tiêu phòng đội viên đều đã đối Lâm Diệp mất đi lòng tin. Căn bản cũng không cảm thấy Lâm Diệp có thể rời lên cự thạch tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ngây người một lúc công phu. Lâm Diệp hét lớn một tiếng. Lên, tại trước mắt bao người. Cái kia một khối đoán chừng có sắp tới nặng 20 tấn cự thạch. Cứ như vậy bị Lâm Diệp cho dơ lên tới. Ngoạ tào, trời ạ, ngồi dậy, thần. Ngoặc kép, tiêu phòng đội viên nhóm, cả đám đều há to mồm, căn bản không biết nói cái gì cho phải, mới vừa rồi còn mang không nổi, chẳng lẽ nói, ăn mấy cái quả cam về sau, liền một chút chuyển đến động, cho dù là một chút cho rằng Lâm Diệp thật có thể rời lên cự thạch, cũng không nghĩ tới, thật thấy cảnh này, lại là như thế làm cho người rung động, hắc hắc, quá nhẹ, ta một cái tay đều có thể nhấc lên được tới. Ăn bảy cái lực lượng trái cây. Lâm Diệp buông ra một cái tay. Cũng chỉ dùng một cái tay nâng lên khối này cự thạch. Như cũ vô cùng dễ dàng. Nhưng lại là đem dưới đáy những này tiêu phòng đội viên nhóm dọa đến quá sức. Đi ngươi. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Lâm Diệp liền đã giống như chơi bóng rổ một tay ném rổ đồng dạng. Phi thường đùa nghịch một tay liền đem cái kia một tảng đá lớn cho ném đến trong sông. Phù phù, xoạt, cự thạch tại nước sông bên trong, tóe lên cao vài thước bọt nước tới. Lần này, tiêu phòng đội viên nhóm là thật tin. Lâm Diệp cái này đại lực anh hùng, danh bất hư truyền a. Quả thật là đại lực xuất kỳ tích a. Cái này khí lực, cũng không có ai đi. Cái này mẹ nó còn là nhân loại phạm trù a. Quá tốt, cái này bị nhốt quần chúng có thể cứu. Chấm ngoặc kép, trương đội trưởng cái này cũng là như chút được gánh nặng. Lâm Diệp lần này cũng chẳng khác gì là rời trong lòng của hắn cự thạch. Nơi này còn có hai khối. Trương đội trưởng, ta trước tiên đem xe buýt bên này cái khác hai khối cự thạch đều dịch chuyển khỏi. Các ngươi liền tranh thủ thời gian thanh lý. Sau đó ta lại đi dịch chuyển khỏi xe con bên cạnh khối kia. Chấm ngoặc kép, ba hai bước, Lâm Diệp liền nhảy qua đi. Tại tất cả mọi người lại lần nữa trợn mắt hốc mồm phía dưới. Một tay cầm lên một tảng đá lớn. Sau đó tiện tay hất lên. Liền đem đặt ở trên xe bus sau cùng hai khối cự thạch. Đều ném đến trong sông. Giải quyết xong những này. Lâm Diệp một khắc cũng không có ngừng lại. Lại nhanh bước nhảy đến một bên khác màu đen xe con cái kia. A. Không tốt, khối này cự thạch, trọng lượng là trước kia gấp 2-3 lần, mà lại, giống như đã đem xe con đầu xe đều đè dẹp, đè chết người, vừa nhảy qua đi, Lâm Diệp tâm liền là trầm xuống, xích lại gần một chút liền nhìn thấy trong phòng điều khiển đã trở thành bị đè chết lái xe. Ấy, đáng tiếc, hắn đoán chừng là cự thạch cương rơi xuống liền trực tiếp đập chết. Nhìn thấy người chết. Lâm Diệp tâm tình cũng không khỏi có chút nặng nề. Bất quá khi hắn tiếp tục hướng bên trong liếc nhìn lúc. Phát hiện xếp sau còn có cái mang theo kính dâm nữ hài. Chính co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Đông đông đông. Lâm Diệp tranh thủ thời gian gõ gõ cửa sổ xe. Hô, quy, nghe được a? Có thanh âm của người. Núp ở một đoàn. Thời thời khắc khắc đều đang sợ trên đỉnh đầu cự thạch đập bể xuống hồ khả phỉ. Đột nhiên nghe được Lâm Diệp thanh âm. Lập tức mừng rỡ không hiểu ngẩng đầu đến xem đi. Đây là, ăn mặc một chung đồng phục. Hồ khả phỉ nhìn thấy. Tại cự thạch đè xuống kẽ hở bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể miễn cưỡng nhìn thấy Lâm Diệp đầu cùng hắn nửa người trên mặc một. Chung đồng phục, nghe được a, quy. Ta là tới cứu ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp thấy đối phương nhìn qua. Lại lần nữa nói ra. Cái gì? Ngươi tới cứu ta. cái này, này làm sao cứu a? Như ở trong mộng mới tỉnh Hồ Khả Phỉ, chợt nghe phía dưới có người tới cứu mình, trong lòng chính là vui vẻ. Thế nhưng xem xét Lâm Diệp chẳng qua là cái học sinh cấp 3. Nhìn lại cái này hoàn toàn bị cự thạch kẹt chết cục diện bế tắc. Lập tức liền lần nữa lại lòng như cho nguội. Lắc lắc đầu. Uy, nghe không được a? Ta nói cho ngươi. Một hồi ta cứu ngươi thời điểm. Ngươi liền co lại thành một đoàn tựa ở cái kia. Tuyệt đối không nên loạn động. Có biết không? Lâm Diệp gặp Hồ Khả Phỉ không có trả lời. Liền lại lần nữa dặn dò. Dù sao, hắn tuy là có nắm chắc dịch chuyển khỏi cự thạch, nhưng ở chuyển cự thạch thời điểm, lại không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý tới trong xe người. Vạn nhất bên trong người loạn động, hơi bị cự thạch chạm thử, cái kia chính là không chết cũng bị thương. Cho nên, hắn trước hết căn dặn hảo trong xe người. Nhưng mà, Hồ Khả Phỉ nghe vậy, lại là hướng về Lâm Diệp hô. Bạn học nhỏ, ngươi đi nhanh đi, đừng thể hiện, ngươi không cứu được ta, nơi này quá nguy hiểm, đi nhanh đi. Hồ Khả Phỉ không phải là không muốn được cứu, mà là nàng cho rằng Lâm Diệp căn bản không có khả năng cứu nàng ra ngoài. Tiếp tục lại để cho hắn như thế thể hiện, chỉ có thể liên lụy hắn cũng ở vào nguy hiểm ở trong. Cho nên, dứt khoát Hồ Khả Phỉ liền mở miệng lại để cho Lâm Diệp lẫn mất xa xa đi. Ta làm sao không cứu được ngươi? Lâm Diệp nghe vậy, biết rõ Hồ Khả Phỉ là hảo tâm. Thế nhưng cũng là nhịn không được cười rộ lên. Ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi làm sao còn cười? Nặng như vậy cự thạch. Nếu là không có cần cẩu vân vân. Căn bản là nhấc không nổi. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Tuy là Hồ Khả Phỉ là nghệ thuật sinh. Thế nhưng nàng văn hóa khóa cũng không tệ. Đơn thuần nhìn ra. Nàng liền biết trước mắt khối này cự thạch chỉ ít 20 tấn trở lên. Căn bản cũng không phải là nhân lực có thể dung chuyển. Kỳ tích a, nghe nói như thế, Lâm Diệp lại la ta mị cười. Lạnh nhạt nói, tốt, vậy ta liền cho ngươi một cái kỳ tích. Ngươi ngoan ngoãn núp ở cái kia đừng nhúc nhích là được. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lâm Diệp liền đứng dậy nhảy đến cự thạch phía trên. Cho ta một cái kỳ tích. Đây là ý gì? Hồ Khả Phỉ nghe vậy. Đầu óc còn không có quay tới. Chính đang tự hỏi Lâm Diệp lời mới vừa nói rốt cuộc là ý gì thời điểm. Đột nhiên liền cảm giác được trên đỉnh đầu đè ép khối này cự thạch bỗng nhiên một chút bắt đầu lỏng. Động, cái gì? Cự thạch động, cái này sao có thể? Hồ Khả Phỉ trừng to mắt, che miệng, cả người đều có chút dọa ngốc. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.